Chuyến xe bus số 14, chương 104, thi đầu hàng. Góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên của tôi là quỷ băng đến rồi. Lúc này trong tay tôi cầm dao găm liền đâm về phía mặt nạ, nhưng lúc động tác đâm mới vừa làm được một nửa, khuấy nước biển lên kéo theo mặt nạ màu vàng xoay hai vòng trong nước. Tôi này mới nhìn rõ, không có quỷ băng xuất hiện ở sau lưng tôi, vẻn vẹn là một chiếc mặt nạ màu vàng. Tôi túm lấy một chiếc mặt nạ màu vàng kia lên nhìn kỹ, xác định đây chính là mặt nạ giống như đúc với quỷ băng. Nhìn nước biển xung quanh, vùng biển dưới bàn chân quá sâu, đen kịt một mảnh, tối tăm không thấy đáy như hố đen. Quỷ băng nên cũng sẽ không ẩn ở chỗ kia. Mà xung quanh tôi trong nước biển gần mặt biển ánh mặt trời mãnh liệt, nhiệt độ cũng hơi cao, tia sáng rõ, quỷ băng nếu như đến rồi cũng không thể trốn ở chỗ này. Không nghĩ nhiều nữa, tôi nhét mặt nạ vào trong lồng ngực, lúc này giơ dao găm lên nhanh chóng cắt những mái tóc màu đen quấn quanh ở trên cánh quạt kia. Sau khi những tóc dài này bị cắt đứt, từng sợi trôi nổi ở trong nước biển chậm rãi tiêu tan. Sau khi hoàn toàn chém đứt những sợi tóc kia, lúc xác định cánh quạt không có vật gì quấn lấy nữa, tôi lúc này mới chậm rãi bơi chuẩn bị lên thuyền. Lúc bơi tôi luôn cảm giác sau lưng có chút ngứa, nhưng cõng lấy trang bị lặn và bình oxy tôi cũng không có cách nào đi gãi, không khỏi liền tăng nhanh tốc độ. Sau khi lên bờ, lúc tôi cởi bình oxy nhưng không cởi đồ lặn, đang thò tay vào ngực đi tìm tòi chiếc mặt nạ màu vàng kia, nhưng bỗng nhiên phát hiện mặt nạ không thấy. Tôi cả kinh, dùng sức vỗ vỗ lồng ngực, sờ khắp toàn thân cũng không tìm được mặt nạ màu vàng ở đâu. Chú Com Lê thấy thế sáp lại đây hỏi tôi. À bố, cậu làm sao vậy? Vì để tránh cho khủng hoảng không cần thiết tôi nói. Không có chuyện gì, chính là cảm giác trên người có chút lạnh, phơi nắng một lát là tốt rồi. Lê Nguyên Giang lại lần nữa đi tới buồng lái, lần này động cơ có thể hoạt động bình thường, thuyền đánh cá cũng từ từ đi về phía vùng đất quỷ trong truyền thuyết. Mà tôi lại là lôi ông nhị vào bên trong khoang thuyền, sau khi đóng lại cửa khoang tôi nhỏ giọng nói. Ông nhị, cháu nhìn thấy một tấm mặt nạ ở dưới đáy nước là mặt nạ màu vàng, nhưng cháu chưa thấy quỷ băng. Trên mặt ông nhị không có một chút vẻ kinh ngạc, ông ấy gật đầu nói. Ông biết, những tóc dài kia chính là quỷ băng, cô ta là cố ý dùng pháp lực tăng dài tóc dùng để quấn lấy cánh quạt, mục đích chính là vì để cháu xuống nước sau đó giết chết cáu. Tôi trợn to hai mắt, đầy mặt khó có thể tin tôi nói. Ông nhị, ông biết rõ quỷ băng muốn giết cháu, ông còn để cháu xuống, còn không cho phép người khác hỗ trợ. Ông nhị hai tay chắp ở sau lưng đi về trước mấy bước, ngồi xuống ghế dựa vào cửa sổ, quay đầu nói với tôi. Vậy cháu đã chết chưa? Tôi nói miệng nói, nếu như chết rồi cái kia không phải liền muộn rồi sao? Yên tâm đi, ông để cháu xuống chính là vì để quỷ băng đối phó cháu, để cháu hấp dẫn sự chú ý của cô ta, chỉ cần cô ta dám xuất hiện ông liền có thể giết chết cô ta. Chấm. Nguyên lai ông nhị đây là chơi trò kế trong kế, tôi chính là con ve, quỷ băng chính là bọ ngựa, ông nhị chính là chim sẻ. Một chiêu này chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ, ở đằng sau mà ông nhị am hiểu nhất. Đi ra khỏi buồng lái, tôi đứng trên boong thuyền thay quần áo, luôn cảm giác phía sau lưng có chút ngứa, liền hỏi chú Com Lê. Chú xem sau lưng cháu làm sao vậy? Luôn cảm giác có chút ngứa. Chú ta nghiêng đầu liếc mắt nhìn nói. Không có chuyện gì, chính là trên lưng có chút đỏ, có thể là vị trí bình oxy đặt không đúng đi. Hay hoặc là không mặc đồ lặn đúng, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Cách vùng quỷ phòng chừng còn phải mấy tiếng hải trình. Đi trên biển, tôi đơn giản nằm ở trong khoang thuyền ngủ một giấc ngon lành. Dù sao nghỉ ngơi đầy đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể càng tốt hơn nghênh đón thử thách. Lúc ngủ tôi mơ một giấc, mơ thấy chính mình kết hôn với Cát Ngọc rồi, ngày đó vô cùng náo nhiệt, người thân bạn bè đều rót rượu cho tôi đang uống. Con chó cầm điếc mà trước kia nhà tôi nuôi kia chạy tới chính là liếm phía sau lưng tôi một trận, đầu lưỡi chó nước bọt nhiều liếm Com Lê trên lưng tôi. Đều ướt, tôi cười mắng nói. Ngày hôm nay tao kết hôn ngươi nhưng đừng quấy rối chứ. Nói xong tôi vỗ vỗ đầu chó, sau đó con chó vàng liền chạy đi. Đợi đến tiệc rượu tan đi, lúc tôi đi WC liếc mắt nhìn vào ổ chó nhất thời khiến tôi cả kinh. Bộ lông trên người con chó vàng nhà tôi dĩ nhiên rụng sạch sành xanh. Tôi vội vàng xông tới lôi con chó vàng ra, xem bộ lông trên người nó đều là từ phần chân rụng ra, lúc này rụng hết sạch cả người, nhìn qua lại như là bị lột da. Ở trong sân nhà tôi cẩn thận tìm kiếm, tìm khắp cả mỗi một góc đều hoàn toàn không tìm được bất kỳ một cọng lông chó. Này xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tôi đứng ở trong sân sợ hãi nhìn tất cả con chó vàng rụng sạch, lông kia liền quỷ dị nhìn tôi tựa hồ đang cười. Tôi phát hiện trong nhà không ai. Cát Ngọc không thấy, cha mẹ không thấy, hết thảy người thân bạn bè trong nháy mắt rời đi không thấy hình bóng, liền ngay cả trên đường cái đều không có một bóng người. Tỉnh lại đi, ông nhị dùng sức đẩy tôi, đánh thức tôi từ trong ác mộng. Tôi thở hồng hộc thế mới biết vừa nãy là một cơn ác mộng. Tôi lau giọt mồ hôi trên trán một cái hỏi ông nhị. Đại khái còn phải bao lâu mới có thể đến? Ông nhị suy nghĩ một chút nói. Phỏng chừng còn phải 2 giờ. Thời gian còn lại 2 tiếng tôi liền tạm thời không ngủ nữa. Sau khi rời giường đứng trên boong thuyền ngắm vùng biển bây giờ đã là hơn 4 giờ chiều. Phỏng chừng sau khi đến vùng quỷ sắc trời có thể sẽ tối lại. Cảm giác phía sau lưng có chút ngứa, tôi cách lớp quần áo gãi một cái, nhưng này không gãi còn tốt, mới vừa thò tay gãi toàn bộ phía sau lưng đều ngứa lên. Thật sự có loại cảm giác rút dây động rừng. Tôi không ngừng gãi nhưng gãi gãi cảm giác không đúng. Tôi không giống như là gãi ở trên thịt, cảm giác chạm vào này truyền đến như là gãi ở trên da đầu. Thò tay ra sau lưng vuốt, tôi sợ hãi đến cả người run lên, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa liền quỳ trên mặt đất. Tôi sợ hãi la lên. Chú, ông nhị, các người mau đến xem xem. Mau đến xem trên lưng cháu có chuyện gì vậy. Ông nhị một cước đá văng cửa khoang, hầu như là chạy như bay tới phía sau theo sát chú com lê. Tôi vén quần áo sau lưng lên cho hai người xem, hai người cũng là giật nảy cả mình. Lê Nguyên Giang nghe thấy chạy tới rồi nhìn thấy cảnh tượng phía sau lưng tôi trực tiếp sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau. Đây là thi đầu hàng. Tà thuật, à bố cháu làm sao sẽ đụng phải thứ này. Ông nhị luôn luôn vững vàng như núi Thái Sơn trong giọng nói cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Bản thân tôi dùng hết sức mạnh toàn thân quay đầu lại xem nhưng cho dù làm sao nhìn cũng không thấy. Chú com lê vội vã dùng điện thoại di động chụp một tấm hình cho tôi xem. Vừa mới đập vào mi mắt tay tôi run lên suýt chút nữa ném điện thoại di động đi. Hình ảnh mãnh liệt đánh vào thị giác này khiến tôi hận không thể nắm thanh đao mạnh mẽ cạo phía sau lưng tôi, dù cho róc hết da thịt đều sẽ không tiếc. Từ phía dưới cổ tôi bắt đầu mãi cho đến phần eo của tôi nơi chính giữa này mọc đầy tóc màu đen. Những chân của sợi tóc kia rõ ràng chính là từ trong da thịt ở phần lưng của tôi mọc ra, hơn nữa cách mọc của những sợi tóc này rất có quy luật, chân tóc nối liền với nhau ở sau lưng tôi ghép lại thành một khuôn mặt hình tròn. Độ dài của những sợi tóc này trước mắt chỉ có 3-5 cm, còn không tính quá dài. Ông nhị và chú com lê đi qua đi lại nghĩ biện pháp, vẻn vẹn là ở trong thời gian 20 phút này khi tôi lại lần nữa khiến chú com lê chụp một tấm hình cho tôi. Xem tôi triệt để chấn kinh rồi. Lúc này tóc ở phần lưng tôi đã mọc ra đến độ dài 10 cm. Ở lúc tôi hoảng sợ đến cực hạn, tôi cắn răng mạnh mẽ túm một sợi tóc đen dùng sức giật xuống. Phượt một cái, một nắm tóc nhỏ bị tôi mạnh mẽ giật xuống, trong nháy mắt trong miệng vết thương chảy ra một bãi máu đen. Mà máu đen chảy đến đâu nơi đó sẽ nhanh chóng mọc ra chân tóc màu đen. Lúc những chân tóc nhú ra từ trong da thịt tôi mọc ra bên ngoài, chỗ da đó rõ ràng bắt đầu ngứa lên. Tôi nghĩ tới lúc ở trong biển lấy đi chiếc mặt nạ màu vàng, phần lưng liền là bắt đầu ngứa, lúc đó cũng không có để ý, khả năng vào lúc đó tôi cũng Đã trúng rồi cái loại gọi là thi đầu hàng này. Tôi đau muốn khóc, cả người tôi đều đang run rẩy. Tôi bây giờ liền như là một con quái vật sau lưng mọc đầy tóc còn không dám chạm vào. Ngứa không thể gãi, càng gãi càng ngứa. Hơn nữa còn không thể giật chỗ nào, giật sẽ chảy ra máu đen. Những máu đen này có chứa lực truyền nhiễm mãnh liệt, chảy tới chỗ nào chỗ đó liền bị lây nhiễm. Ông nhị gấp ở trong khoang thuyền xoay quanh không ngừng mà vỗ MU bàn tay, cuối cùng ông nhị bị bức ép đến ngàn cân treo sợi tóc, trực tiếp dậm chân một cái kéo Lê Nguyên Giang nói: "Thả lưới đánh cá xuống, bắt cho tôi 100 con cá sống lên. Nhanh, cách trương."